Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 111, cô Akira tiến bộ. Không cần, chính ngươi luyện tập là tốt rồi. Có thể luyện thành ra sao? Kỳ thực liền xem ngươi đối với mình chờ mong là như thế nào. Ta đưa cho ngươi kế hoạch mặt trên có một cái mục tiêu, nếu như ngươi đạt đến. Ngươi liền nói cho ta một tiếng, ta liền cho ngươi lập ra cái kế tiếp giai đoạn kế hoạch hiện tại vừa mới bắt đầu. Còn không cần ta nhìn ngươi, cô Akira bỏ lại Lưu Mão Tinh một người. Chính mình trở lại nhà bếp tự cô Akira đi tới Trung Hoa tiểu đương gia thế giới. Đã qua 2 tháng, 2 tháng này, ngoại trừ trung gian Thiệu An phóng hỏa sự kiện ở ngoài. Cô Akira đều sẽ hết thảy tinh lực đều đặt ở chủ nghệ học tập mặt trên bởi vậy. Cô Akira muốn nhìn một chút, chính mình hiện tại chủ nghệ, đạt đến một cái ra sao trình độ, vẫn là cây ớt. Trước ta là dùng cái này để luyện tập, hiện tại cũng làm cái này. So sánh sẽ càng thêm rõ ràng một ít, cô Akira ngăn cách thực đơn. Hoàn toàn y dựa vào tài nấu nướng của chính mình đến tiến hành này đạo xử lý. Nấu ăn, thịt gà cắt thành hợp quy tắc hình dạng, to nhỏ giống như đúc còn có đậu phộng. Tương tự là cô Akira tuyển chọn tỉ mỉ, làm ẩm ướt trình độ, hạt tròn to nhỏ, đều trên căn bản gần như. Cô Akira muốn làm hết sức ngăn cách, tất cả bất ngờ nhân tố nhóm lửa đổ dầu để vào tỏi giá. Cây ớt thịt gà đậu phộng, hỏa diễm ở trong nồi thiêu đốt. Cô Akira một tay liền đem này trầm trọng nồi sắt điên lên một cái đầu bếp. Đối với thể lực yêu cầu kỳ thực không thấp, chế tác xử lý, nấu ăn là rất tiêu hao thể lực cùng tinh lực một chuyện. Cô Akira là một tên niệm năng lực giả, nhưng tương tự, ở toàn thân tâm tập trung vào tình huống. Như cũ không thể kiên trì rất lâu đương nhiên. Này một phần nguyên nhân là bởi vì thực đơn. Cô Akira sử dụng thực đơn thời điểm tiêu hao sẽ càng to lớn hơn. Được rồi, cô Akira đem mâm bưng đến bên cạnh trên bàn ăn. Sau khi lấy ra chiếc đũa thưởng thức 196% hoàn thành độ so với ta trước tới nói đã tiến bộ rất nhiều. Nhưng là, cái trình độ này, nên còn chưa đủ, cô Akira đối với Tosuki học sinh hiểu rõ khá rõ ràng. Yukihira Suma là 200, Tadokoro Megumi là 180, thế nhưng có chú ý bổ trợ. Có thể đạt đến 190 đến 200 trong lúc đó mà Irina là 220 thập kiệt bên trong người thứ nhất. Nghĩ đến có thể đạt đến 230 nhưng nghĩ cao hơn nữa. Liền không dễ dàng, 240 trở lên, liền phi thường khó có thể đạt đến. Lại như Kojiro Shinomiya, đều chỉ là vừa đạt đến 240 mà thôi. Kojiro Shinomiya là thập kiệt thứ nhất thành tích tốt nghiệp không bằng Yukihira Zoichiro cái kia. Thời đại hoàng kim, thế nhưng cũng không kém. Không biết thế giới này đặc cấp đầu bếp. Trình độ đến cùng là đối ứng ra sao, Kojiro Shinomiya loại này. Không biết có được hay không, A Bối đi vào phòng ăn. Liếc mắt liền thấy cô Akira trước mặt xử lý. Nấu ăn, cô Akira, đây là ngươi làm sao? Đúng, ta có thể nếm thử sao? Đương nhiên, ta đang muốn xin mời A Bối sư phụ ngươi chỉ điểm đây. A Bối cắp lên một khối. Nói, rất tốt, tiến bộ rất lớn, cô Akira chần chờ một chút. Nói, A Bối sư phụ, ta có cái không tốt lắm vấn đề. Không biết có nên hay không hỏi, cái gì? Ta trình độ này, cùng trước Thiệu An so với thế nào? Cô Akira nhớ tới, giai đoạn này Thiệu An, kỳ thực chủ nghệ không phải rất mạnh. Sau khi đến Cúc Hạ Lâu cùng tiểu đương gia cướp giật Cúc Hạ Lâu thời điểm cũng mới là một cái nhị. Đẳng bếp trưởng ở nhị đẳng bên trên, còn có nhất đẳng bên trên mới là đặc cấp, gần như cô Akira chân mày cau lại. lại hỏi, cái kia A Bối sư phụ, đặc cấp đầu bếp đây. Ta khoảng cách đặc cấp đầu bếp, còn kém bao xa? A Bối do dự một chút, nói, cô Akira, ta ăn ngay nói thật, ngươi không muốn chú ý, sẽ không, ngươi hiện tại chủ nghề. Đại khái là cấp 3 đầu bếp trình độ, có điều từ ngươi cái này tiến bộ trình độ đến xem. Tháng sau, đạt đến nhị đẳng đầu bếp trình độ không khó, lại quá 3 tháng. Là có thể trở thành nhất đẳng bếp trưởng, có điều khoảng cách đặc cấp đầu bếp. Còn có không ít khoảng cách, cô Akira tính toán một chút. Căn cứ A Bối thuyết pháp này, chính mình ở 4 tháng sau khi mới có thể trở thành nhất đẳng bếp trưởng. Khoảng cách dừng lại thời gian kết thúc chỉ có thời gian 1 tháng 1 tháng. Muốn từ nhất đẳng bếp trưởng biến thành đặc cấp đầu bếp. Trên căn bản không thể, A Bối sư phụ, có hay không cái gì nhanh chóng tăng cao biện pháp sao? Nhanh chóng tăng cao, A Bối nhất thời khuyên, cô Akira, đầu bếp con đường này, hay là muốn vững vàng, không nên nóng lòng khí nóng, một khi đi tới những kia bàng môn tà đạo, có thể liền không còn đường quay đầu, cô Akira biết. A Bối nói bàng môn tà đạo, khẳng định chính là giới ẩm thực hắc ám những thứ đó, A Bối sư phụ. Ta không phải là muốn đi bàng môn tà đạo, chỉ là ta cảm thấy ta hiện tại tiến bộ tốc độ quá chậm. Ta có không thể không ở tương lai 5 tháng bên trong trở thành đặc cấp đầu bếp lý do, vì lẽ đó. A Bối sư phụ, ngươi có thể hay không giúp ta nghĩ biện pháp? A Bối trầm ngâm lên, ngươi thật sự muốn ở thời gian ngắn như vậy bên trong trở thành đặc cấp đầu bếp, thật sự, quả thật có một cái biện pháp. A Bối nói rằng, thế nhưng cần trả giá rất lớn, sẽ rất khổ cực, thậm chí rất thống khổ, hơn nữa còn không có thể bảo đảm thành công, là biện pháp gì? Cô Akira ánh mắt sáng lên, A Bối nói rằng, đao công của ngươi kỳ thực đã không cần rèn luyện, coi như là đặc cấp đầu bếp, cũng không gặp có bao nhiêu người đao công so với ngươi càng tốt hơn. Ngươi cần tăng lên. Là hỏa hầu cùng gia vị, người trước cần đối với hỏa diễm có cường quen thuộc độ, mà người sau là cần đối với mùi vị mẫn cảm. Cô Akira gật gật đầu. Xử lý, nấu ăn, xác thực có thể đại khái chia làm này 3 cái bộ phận. Trung gian sẽ có rất nhiều tiểu phương diện, nhưng này 3 cái lớn phương diện làm tốt là có thể đem cơ sở điểm nâng lên. Giai đoạn thứ nhất, thức ăn chay giai đoạn này, ngươi chỉ có thể ăn không có mùi vị đồ vật, chỉ có thể uống nước cùng cháo trắng. Bất kỳ mùi vị nặng đồ ăn, ngươi cũng không thể ăn. Hoa quả, rau dưa, loại thịt, những này ngươi đều không thể. Giai đoạn này, muốn kéo dài 1 tháng, sau 1 tháng, tiến vào giai đoạn thứ 2, thưởng thức ta xử lý, nấu ăn. A Bối vẻ mặt nghiêm túc lên, nói, ta cho ngươi thưởng thức, không phải phổ thông xử lý, nấu ăn, rất đặc thù, ngươi nhất định phải duy trì mạnh mẽ ý chí lực, mới có thể ăn, bằng không, tai hại không lợi, mà ngoại trừ ta xử lý, nấu ăn, ở ngoài, ngươi vẫn có thể dùng ăn, cũng chỉ có cháo trắng, kéo dài thời gian, 1 tháng, mỗi 1 ngày. Ta đều sẽ làm không giống xử lý, nấu ăn, cho ngươi. Giai đoạn thứ 3, chính là phổ thông ẩm thực giai đoạn. Kỳ thực lúc này, ngươi đối với mùi vị mẫn cảm tính đã tăng lên. Có điều ngươi cần đối với thức ăn bình thường thưởng thức. Đến đối với năng lực này tiến hành thích ứng, đây là tăng cao ngươi gia vị năng lực phương pháp. Cần 3 tháng, đã là ít nhất, cô Akira gật gật đầu. Này nghe tới rất thống khổ dáng vẻ. Có điều ở cô Akira trong giới hạn chịu đựng, cái kia A Bối sư phụ, hỏa hầu phương diện đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu A.